ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1611, tự chém tu vi thiên khư kiếp tổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong hội nghị, copy nội dung từ truyện 88. Thiên tai kiếp tổ ra lệnh. Thiên khư, dựa theo hiện nay tiến độ, muốn triệt để phong cổ hà cải tạo thành vĩnh hằng kiếp vực. Sợ là không làm được. Cho nên ta lệnh cho ngươi tại tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh tức ra đời thời điểm. Lập tức tiến vào phong cổ hà mang đi tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Nói như vậy, không người có thể ngăn cản ngươi. Một khi ngươi tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh đưa vào nơi này, cho dù là vĩnh hằng cảnh cũng rất khó theo nhóm chúng ta nơi này cướp đi tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Thiên tai kiếp tổ, ta là nửa bước vĩnh hằng cảnh, không tiến vào được phong cổ hà. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên tai kiếp tổ trầm giọng nói. Không, ngươi có thể tiến vào. Ngươi biết đến, thiên tai kiếp tổ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc đó, thiên khư kiếp tổ ý thức được thiên tai kiếp tổ lời nói bên trong ý là cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên tai kiếp tổ, ngươi muốn để ta chém tới tu vi. Thiên khư kiếp tổ nổi giận. Copy nội dung từ truyện 88. Không tệ, thiên tai kiếp tổ nói. Bản thân ngươi tu vi sẽ rất khó tiến thêm. Chém tới tu vi cũng không phải xấu sự tình. Mà lại chém tới tu vi về sau, ngươi vẫn như cũ có thể tiếp tục tu luyện. Lại không được bao lâu liền có thể tiếp tục đăng lâm nửa bước vĩnh hằng cảnh. Có thể chạm đi tu vi, tự thân tiềm lực cùng căn cơ cũng sẽ bị chém tới. Ta sau này triệt để không cách nào tiến thêm. Thiên khư kiếp tổ phẫn nộ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là vì tộc quần. Thiên tai kiếp tổ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên khư kiếp tổ không cam tâm. Hắn mặc dù tiếp tục tiến bộ hy vọng rất thấp. Nhưng dầu gì cũng là vĩnh hằng kiếp tộc đệ tam kiếp tổ a. Có thể hắn không dám phản kháng thiên tai kiếp tổ. Bởi vì thiên tai kiếp tổ thật rất cường đại. Nếu không phải có thiên tai kiếp tổ, vĩnh hằng kiếp tộc sớm đã bị diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên tai kiếp tổ, ta sẽ tự chém tu vi tiến vào phong cổ hà. Thiên khư kiếp tổ bất đắc dĩ đồng ý. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, hết thảy cũng là vì tộc quần. Một cái tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh, nếu là lợi dụng thích hợp, đủ để là vĩnh hằng kiếp tổ mang đến ích lợi thật lớn. Thậm chí có thể làm cho vĩnh hằng kiếp tộc triệt để cất cánh quật khởi. Không còn co đầu rút cổ tại trí cao vĩnh hằng kiếp vực. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí ngày sau, vĩnh hằng kiếp tộc cũng dám quang minh chính đại xuất hiện tại nguyên hải bên trong. Thời gian trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được biến hóa của ngoại giới. Hắn mặc dù bị phong ấn, nhưng vẫn là có thể sơ bộ cảm ứng được ngoại giới tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh đản sinh dị tượng đã bắt đầu hiện lên. Nên chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lập tức chôn vùi tự mình cái này một bộ phục chế thân thể. Hắn không muốn tiếp tục chậm trễ thời gian. Vạn nhất bỏ qua cơ hội, nhường vĩnh hằng kiếp tộc trong nháy mắt mang đi tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Hắn liền không có thời gian đụng tới tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao hắn bây giờ bị phong ấn, không có biện pháp phục chế tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh. Chỉ có thể một lần nữa tiến đến hư không nguyên điện. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên gia tốc thời gian. Rất nhanh liền ngưng tụ ra một bộ phục chế thân thể. Đồng thời nhường phục chế thân thể mang theo kia một đoạn vĩnh hằng cảnh đại năng ngón tay. Dù sao một khi hắn tiếp cận tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh, sợ là sẽ phải cùng Vĩnh Hằng tiếp tục chiến đấu. Ai cũng không rõ ràng tại thời khắc sống còn, Vĩnh Hằng tiếp tục lại phái cái gì lực lượng, cho nên nhất định phải lấy rất cường đại trạng thái tiến đến nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Diệp Thiên liền tới đến Phong Cổ Hà, tiến vào trong đó, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ xuyên thẳng qua đến Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh sinh ra chi địa phụ cận. Lúc này, nơi này dị tượng đã đang khuếch đại. Sợ là không được bao lâu, toàn bộ Phong Cổ Hà đều sẽ bị dị tượng bao trùm. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, chấm chấm, một bộ ức ức vạn vạn dài cao độc giác sinh vật hư ảnh tại hư không phủ phục gào thét. Thanh âm ba động chấn động thương khung. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là dị tượng hư ảnh. Rất nhanh, copy nội dung từ truyện 88. Phụ cận mấy tên vô thượng giả cảm giác được, trước tiên thông chi ra ngoài. Cho nên, vô số vô thượng giả cũng biết rõ nơi này ra đời Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh. Chạy tới nơi này, copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng tiếp tục lít nha lít nhít đại quân tiến vào chiếm giữ nơi này. Dù sao đã không dối gạt được, vậy liền không che giấu. Copy nội dung từ truyện 88. Chí cao Vĩnh Hằng kiếp vực, Thiên Khư kiếp tổ tại Thiên Tai kiếp tổ mệnh lệnh phía dưới, bắt đầu tự chém tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Hư không bên trong, từng đạo từ Vĩnh Hằng quy tắc lưỡi đao theo trong hư vô chém vào hắn trong thân thể. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trên trời Khư kiếp tổ trong miệng truyền ra. Hắn khí tức cũng đang không ngừng giảm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu trọng cảnh, bát trọng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thất trọng cảnh, một mực hạ thấp lục trọng cảnh đỉnh phong. Thiên Khư kiếp tổ mới ngừng lại được. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chỉ có lục trọng cảnh đỉnh phong mới có thể tiến vào Phong Cổ Hà. Cho nên tự chém tu vi hạ thấp trình độ này như vậy đủ rồi. Lúc này, Thiên Khư kiếp tổ lợi dụng phục dụng một loại chân quý chữa thương bảo vật, khôi phục nhanh chóng tự chém tu vi mang tới thương thế. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Khư kiếp tổ, ngươi mặc dù tu vi hạ thấp lục trọng cảnh đỉnh phong, nhưng ngươi dù sao nắm giữ một môn Vĩnh Hằng kỹ. Đối Vĩnh Hằng quy tắc nắm giữ cũng viễn siêu cái khác lục trọng cảnh. Mà lại ngươi Vĩnh Hằng thể đạt đến cảnh giới viên mãn. Thân thể vô cùng cường đại, đủ để phát huy ra so sánh bát trọng cảnh đỉnh phong thực lực. Lại mượn nhờ trong tộc bảo vật, đủ để thực lực tăng lên tới cửu trọng cảnh. Tại Phong Cổ Hà bên trong, là vô địch tồn tại. Hy vọng ngươi đừng cho Vĩnh Hằng tiếp tục thất vọng. Thiên Tai kiếp tổ nói, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh mang về. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Khư kiếp tổ bảo đảm nói, nhưng hắn tâm tình lại không phải rất tốt. Tùy tiện ứng phó một tiếng, liền chuẩn bị tiến về Phong Cổ Hà. Cũng không muốn ở chỗ này nhiều nói chuyện với Thiên Tai kiếp tổ. Rất nhanh, Thiên Khư kiếp tổ giáng lâm Phong Cổ Hà. Copy nội dung từ truyện 88. Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh sinh ra chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số vô thượng giả tràn vào đến nơi này. Thấy được dị tượng, nội tâm vô cùng kích động. Cái này thế nhưng là Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh a. Nó giá trị khó mà tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, ngoại giới lúc này từng vị nửa bước Vĩnh Hằng cảnh cũng mở ra giá trên trời. Nếu là thu được Tiên Thiên Vĩnh Hằng sinh mệnh, coi như mình không gánh nổi. Nhưng cho nửa bước Vĩnh Hằng cảnh, cũng có thể thu hoạch được đủ để cho tự mình tu luyện tới cửu trọng cảnh tài nguyên. Giết Vĩnh Hằng kiếp tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Vô thượng giả đại quân cùng Vĩnh Hằng kiếp tộc đại quân chém giết. Đột ngột, copy nội dung từ truyện 88. Một cái hôi sắc thủ trưởng theo trong hư vô hiển hiện. Một kích phía dưới, lít nha lít nhít vô thượng giả bị đánh thành vỡ nát. Một kích này chi lực kinh khủng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Không, từng người vô thượng giả nội tâm vô cùng sợ hãi. Thân thể tại một cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới bị nghiền thành vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Thiên Khư Kiếp Tổ xuất hiện. Có vô thượng giả nhận ra Thiên Khư Kiếp Tổ, lập tức lộ ra không thể tin thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Là Vĩnh Hằng Kiếp Tộc Đệ Tam Tổ. Thiên Khư Kiếp Tổ, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này chỉ cho phép lục trọng cảnh Vĩnh Hằng Kiếp Tộc tiến đến. Hắn là nửa bước Vĩnh Hằng cảnh a, không. Hắn tự chém tu vi. Hắn hiện tại là lục trọng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mau trốn, cho dù là lục trọng cảnh Thiên Khư Kiếp Tổ, cũng xa xa không phải nhóm chúng ta có thể đối phó. Đại lượng vô thượng giả tại trốn đi, mà Thiên Khư Kiếp Tổ nhưng không có truy sát, bởi vì bảo hộ tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại cái này thời điểm, tiên thiên vĩnh hằng sinh mệnh chính thức ra đời, mà Diệp Thiên cũng là trước tiên tới gần nơi này, lại thúc giục phục chế thiên phú, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.